Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Hạo Kiếp. Làm sao có thể, chẳng lẽ U Minh Thiên trên mặt đầu tiên là một trận mờ mịt. Tiếp lấy xuất hiện mừng như điên thần sắc, không tự chủ được tự lẩm bẩm. Tổ huấn thực hiện rốt cục có người xúc động phong ma bi. Là hắn đến rồi. U Minh Thiên kích động không thể khống trụ hay không trụ tâm tình của mình. Thân rồng run nhẹ nhẹ, uy nghiêm hai con ngươi ngấn lệ phun trào. Thật là một cái tiểu tử may mắn. Phượng Khinh Vũ mài răng, nàng từ khi gặp được vương thần đến nay, cái sau nhiều lần sáng tạo kỳ tích, thu hoạch được Thăng Long Vương người, cầm xuống tiểu đan sẽ quán quân. Chiến lực có 102 thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người. Hiện tại lại xúc động vạn cổ đến nay không người có thể kích phát phong ma bi. Đủ loại sự tích kết hợp lại, để Phượng Khinh Vũ cảm giác vương thần đơn giản không gì làm không được. Không có hắn làm không được sự tình. Ầm ầm, phong ma bi động tĩnh lớn hơn, rung động dữ dội, bia trên người vỏ khô chóc ra, hừng hực bạch quang che đậy toàn bộ bia thân, vạn đạo màu trắng quang mang phát ra, phảng phất có thể chọc mù mọi người con mắt. Đen nhánh phong ma bi hoàn toàn lột xác thành một khối óng ánh trong suốt bảo ngọc. To lớn uy áp từ phong ma bi bên trên tiêu tán ra. Oanh, vương thần trước mắt cảnh sắc một bên, tiến vào một thế giới khác. Đây là một cái tàn phá thế giới. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, thiên địa lâm vào vô biên hắc ám. Nhân loại cùng dị tộc đang giao chiến, đếm không hết võ giả chết thảm tại dị tộc trong tay. Từng tòa cũ nát thành trì, đổ nát thê lương, dị tộc tứ ngược, phá hư nhân loại quê hương. Rầm rầm rầm, một con lông xù màu đen thú chảo từ xa xôi ngoại vực mà đến. Xuyên qua vô tận tinh hà, nó to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, bao trùm thương khung, tất cả mọi thứ trước mặt nó đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm không ánh sáng. Màu đen lớn thú chảo phát ra ngập trời kinh khủng khí cơ. Tất cả nhân loại võ giả đều bị cái này to lớn thú chảo chấn kinh. Đều sợ hãi. Nó đến rồi. Nó tới. Tiên đoán thực hiện. Hạo kiếp tiến đến. Nhân loại muốn diệt vong. Trên lục địa đám người nhao nhao dương mắt. Tại to lớn bàn tay lớn màu đen trước mặt, tất cả nhân loại võ giả đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Ba. Bàn tay lớn màu đen rơi xuống. Một khối to lớn lục địa bị đánh cho vô số mảnh vỡ. Đếm không hết nhân loại võ giả chết thảm dưới một trường này. Biển cả thành bụi. Thiên địa biến đổi lớn. Sóng biển mãnh liệt đánh thẳng tới. Quyền tích lấy ngàn vạn trọng sóng lớn. Vô số lục địa tàn phiến bị nước biển bao phủ. Võ giả bị chết. Lên tới vài triệu tỷ. Còn sót lại nhân loại lộ ra thần sắc kinh khủng. Nằm dạp trên mặt đất quỳ lại, tôn kính bàn cổ đại hiền. Ngươi ở đâu? Ngươi đến cùng ở đâu? Chúng ta tin tưởng ngươi không có chết. Thế nhưng là ngươi ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi từ bỏ che chở loài người sao? Bàn cổ đại hiền, ngươi nhanh hiển linh đi. Mở to mắt nhìn xem. Nhân tộc tận thế đến. Ghê tởm, dị tộc đã đến. Nhân loại sắp diệt vong. Bàn cổ đại hiền, ngươi có thể nghe được cầu nguyện của chúng ta sao? Nếu như ngươi nghe được, mau tới cứu lấy chúng ta đi. Bàn cổ đại hiền, vương thần đứng ở không trung. Bàn tay lớn màu đen chúng trưởng hạ xuống xong. Hắn cũng có thể cảm giác được trong đó khí thế khủng bố. Nhưng là hắn thật giống như một người ngoài cuộc. Bàn tay lớn màu đen xuyên qua thân thể của hắn, rơi vào trên lục địa, cũng không có đả thương được hắn mảy may. Đáng chết, vương thần trơ mắt nhìn vô số nhân loại chết thảm, lại thúc thủ vô sách, hắn muốn rách cả mí mắt, trong lòng oán niệm ngập trời, nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết đây chính là trong truyền thuyết đại phá diệt, nhân loại từ đó về sau, liền bắt đầu xuống dốc. Để hắn không có nghĩ tới là, hắn có thể tại phong ma bi trông được đến tràng cảnh này. Xoát xoát xoát. Vô số đạo cường đại thân ảnh giáng lâm tại mảnh này tàn phá đại lục ở bên trên. Bắt đầu tàn sát trên lục địa còn sót lại nhân loại. Những người xâm lược này đều là dị tộc, có hoàng kim cự nhân, Tu La tộc, Naga tộc, hút máu ma tộc, địa ma tộc, thi tộc, cốt tộc các loại, nhiều vô số kể. Phốc phốc phốc, càng nhiều võ giả chết đi. Tại cường đại dị tộc trước mặt, còn sót lại võ giả càng là bất lực ngăn cản. Một trận chiến này thẳng đánh thiên băng địa liệt, chết thảm nhân loại võ giả không biết kỳ số. Thi cốt doanh núi, máu chảy thành sông. Chạy mau, dị tộc đến rồi. Cha mẹ, nhanh mau cứu ta. Hài tử, chạy mau nha. Một cái Tu La tộc giết tiến vào một nhân loại bộ lạc. Hắn vô cùng cường đại. Toàn bộ lạc người, không một là đối thủ của hắn. Toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Hèn mọn nhân loại, chịu chết đi. Trong tay hắn Tu La đao vung lên. Mấy trăm người loại võ giả thân thể nổ tung. Ô ô, một cái 5-6 tuổi đồng tử trốn ở phía sau đại thụ. Hắn run lẩy bẩy, dùng tay che miệng của mình, tận lực không muốn phát ra tiếng vang. Hắn cực sợ, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Nhân sinh vừa mới bắt đầu, còn không có tiếp xúc tu luyện. Khạc khạc, Tu La tộc nhìn thoáng qua đại thụ, lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Hắn mấy bước phóng ra, đi vào đồng tử trước mắt, cũng từng bước một đi tới. Oa, không muốn, đi ra, ngươi cái này chán ghét dị tộc. Cha, nương, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta. Đồng tử oa oa khóc lớn, thân thể nho nhỏ dán chặt đại thụ, ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Tu La tộc liếm môi một cái, lại hướng kia đồng tử đi vài bước. Đồng tử càng thêm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, đã khóc mất âm thanh. Đáng chết Tu La tộc. Lăn đi, không nên thương tổn con của ta. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn phu nhân chạy tới, cầm trong tay của nàng một thanh liệp xoa, đối cái kia Tu La tộc phía sau thọc tới. Nàng thần sắc mang theo 3 phần sợ hãi, 7 phần phẫn nộ, giống như một con bảo vệ con cọp cái. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Xẹt xẹt, Tu La tộc người không nhúc nhích tí nào. Phu nhân kia trong tay liệp xoa tại trên lưng hắn đánh ra đạo đạo ánh lửa. Không chút nào không có thương tổn đến Tu La tộc. Ba, Tu La tộc quay người bắt lấy liệp xoa. Màu xanh Tu La sống đao. Đập vào phu nhân kia trên trán. Cái sau óc băng liệt. Tại chỗ tử vong. Nương ngươi cái quái vật này. Đưa ta mẫu thân. Ta cho ngươi liều mạng. Đồng tử phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Hắn quên đi sợ hãi. Quơ nắm tay nhỏ, đối Tu La tộc chân đập nện. Phanh phanh phanh, Tu La tộc võ giả lông tóc không thương. Đồng tử nắm tay nhỏ lại bị chấn động đến máu thịt be bét. Lộ ra bên trong tiết trắng xương. Hắn y nguyên cắn chặt răng, không ngừng huy quyền. Trong mắt đều là hào quang cừu hận. Phốc, Tu La tộc một đao phá vỡ đồng tử. Mũi đao vẩy một cái. Một viên còn tại khiêu động trái tim bay lên. Đồng tử trừng to mắt, vô lực ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn. Hắn nghĩ quay đầu cuối cùng nhìn một chút mẹ ruột của mình. Thế nhưng là đã không làm được. Khạc khạc, Tu La tộc mở ra khoát miệng. Tiếp được đỏ tươi trái tim. Miệng lớn nhấm nuốt. Trong mắt của hắn lộ ra hài lòng thần sắc. Đáng chết. Thấy cảnh này, vương thần lông mày nhíu chặt. Thân thể hơi run có thể thấy được. Trong lòng của hắn lúc này cũng không bình tĩnh, nhưng là hắn lại không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Mặc dù hắn đặt mình vào tại vùng không gian này, thế nhưng là mọi chuyện cần thiết, giống như không có quan hệ gì với hắn. Cho dù hắn xuất thủ, cũng không thể đúng Tu La tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là phát sinh ở trước kỷ nguyên sự tình. Hắn cho dù có ngập trời chiến lực, cũng không thể nghịch loạn thời không. Một cái vài trăm trượng hoàng kim cự nhân, tiện tay đánh ra, liền có mảng lớn võ giả chết thảm. Một cái hút máu ma tộc mở ra miệng máu, giữ tợn răng nanh cắm vào một cái 17-18 tuổi thiếu nữ cái cổ. Hắn đang ăn uống máu tươi, thiếu nữ kia trong mắt đều là thần sắc sợ hãi. Ánh mắt của nàng dần dần tan rã, cuối cùng hóa thành xám trắng, da thịt trong suốt như ngọc héo rút. Rất nhanh biến thành một bộ thây khô, như một đóa trắng noãn hoa sen tàn lụi, tàn nhẫn mà thê mỹ. Một cái Naga tộc duỗi ra bốn cánh tay, đem một cái già trên 80 tuổi lão giả xé thành mảnh nhỏ. 10 cái cốt tộc phóng lên tận trời, đối một tòa thành trì phát động tiến công. Trong thành đám người chống lên phòng ngự đại trận, hy vọng có thể ngăn cản được cốt tộc tiến công. Phanh phanh phanh, cốt tộc cường thế vô cùng. Trong phiến khác, liền xé rách đại trận, giết vào thành bên trong. Đối nhân loại ở bên trong võ giả tiến hành tàn sát. Hết thảy mọi người toàn bộ bị giết chết. Cứ việc mọi người liều mạng ngăn cản, y nguyên bị tàn sát hầu như không còn. Trong thành võ giả, nam nữ già trẻ, một tên cũng không để lại. Thậm chí ngay cả một chút gia súc cũng bị đồ sát. Vương thần bước chân, hành tẩu trên đại lục này, chứng kiến từng màn thảm kịch. Cứu mạng, ai tới cứu cứu chúng ta? Đáng chết dị tộc, giết giết giết, nhân loại võ giả cũng giết đỏ cả mắt. Vô số cường giả phóng lên tận trời, cùng dị tộc đẫm máu chém giết. Oanh màu đen che trời lớn thú chảo lần nữa đánh tới. Đối phía dưới còn sót lại lục địa vỗ xuống. Xong, tận thế đến, nhân loại sắp diệt vong. Trên lục địa nhân loại võ giả hoảng sợ. Một khi bàn tay màu đen lần nữa rơi xuống, bọn hắn sinh hoạt đại lục liền sẽ triệt để vỡ vụn. Chấn, một giọng già nua ở trong thiên địa vang lên. Giữa thiên địa tất cả sinh linh đều nghe rõ ràng. Vô số dị tộc nghe tiếng, nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngay sau đó, xoát xoát xoát, từng khối to lớn ngọc bia từ xa xôi ngoại vực mà đến. Hết thảy 9981 khối, phát sau mà đến trước. Trước một bước đi vào đại lục, tản mát tại các nơi. Khí tức kinh khủng từ ngọc trên tấm bia phát ra. Mỗi một khối ngọc bia đều vạn trượng. Rầm rầm rầm. 9981 khối ngọc bia sừng sững tại tàn phá đại lục ở bên trên. Phát ra vô lượng ánh sáng màu trắng. Mỗi một khối bia trên thân đều có phức tạp trận pháp lạc ấn trong đó. Cuối cùng, 81 khối ngọc bia trận pháp kết nối cùng một chỗ, tạo thành một cái phong thiên đại trận. Uy năng của nó trong nháy mắt phóng đại vạn lần. Kia là phong ma bi. Vương thần con ngươi co rụt lại, liếc mắt một cái liền nhận ra ngọc bia lai lịch. Mặc dù ngọc bia cùng hắn nhìn thấy phong ma bi hoàn toàn khác biệt, nhưng là hắn có thể 100% xác định, cái này 81 khối ngọc bia chính là phong ma bi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng vô cùng may mắn, có thể tận mắt chứng kiến ngọc bia sinh ra. Bàn cổ đại hiền, là bàn cổ đại hiền. Hắn không hề từ bỏ chúng ta, như cũ tại thủ hộ nhân tộc này. Bàn cổ đại hiền trở về, chúng ta được cứu rồi. Trên lục địa còn sót lại võ giả đại hỉ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng cái kia đạo thanh âm già nua truyền đến phương hướng quỳ lại. Trên lục địa dị tộc đình chỉ giết chóc, sợ vỡ mật, mỗi cái dị tộc đều cảm giác được mình bị kinh thiên khí cơ khóa chặt. Ầm, bàn tay lớn màu đen rơi xuống, áp sập vạn cổ thương khung. Mọi người có cảm giác đến tuyệt đỉnh uy áp truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.